Chương 31, khống chế. Tắc Kỳ Hồ trên thực tế vào vị trí ở căn phòng làm việc này phía dưới, nơi đó có một giống như ma pháp trận một dạng cánh cửa, tại đi vào sau, sẽ tới đến cái tổ chức này thật sự người nắm giữ vị trí. Vừa tiến vào trong, giống như đi vào sương mù thế giới, lại phảng phất đi tới một không gian khác, đương nhiên Rổ Rèn biết rõ, nơi này vẫn còn là trên địa cầu, cái tổ chức này tại mạnh. Bọn họ cũng làm không được sáng tạo hoặc là phát hiện dị độ không gian năng lực. Đã qua tiến tới mấy bước, liền thấy 5 cái như ẩn như hiện bóng người ở nơi nào ngồi. Bối cảnh phương xa là từng tòa dãy núi, 5 người này ngồi xuống địa phương, liền phảng phất là chúng núi đỉnh. 5 người có ngồi nghiêm chỉnh, có 2 chân đong đưa, phối hợp phía sau quần sơn tình cảnh, làm cho người ta cực lớn cảm giác bị áp bách. Bất quá, cũng chính là làm cho người ta cảm thấy cảm giác bị áp bách. Đối với không thuộc mình mà nói, những vật này quả thực không đáng chú ý tại 5 cái ghế trước mặt, chỉ dành đến một tấm. Dô rèn đi tới tấm kia trên ghế ngồi xuống, rõ ràng hẳn là 5 người thẩm vấn ý chỉ gì cụ chỉ xạ tổ người sở trưởng kia cái ghế. Tại dô rèn ngồi lên sau, phảng phất biến thành một mình hắn thẩm vấn ngoài ra 5 người. Đây là khí chẳng cực lớn khác nhau ý chỉ gì cụ đã bị ngươi giết. Dô rèn đối diện mặt, là một mang theo phục cổ hình tròn mắt ti hí người trung niên. Đương nhiên, 5 người này tuổi tác từ bên ngoài nhìn vào có lớn có nhỏ, nhưng là Rồ Rèn cũng sẽ không lấy tướng mạo nhìn người. Ta nghĩ, các ngươi cũng sẽ không ngu xuẩn để cho cái kia gọi là ý chỉ gì cụ chỉ xạ tổ thoát khỏi khống chế chứ nếu nói là các ngươi không có ở giám thị hắn, ngay cả ta đều không tin, như là đã biết rõ kết quả, cần gì phải tại uổng công vô ích tới hỏi ta đây. Cái gọi là hạ mã huy là muốn tại song phương ngang hàng hoặc là thuộc về thượng phong lúc mới cần làm việc. Nếu là bản thân liền thuộc về thế yếu còn muốn hạ mã huy lời nói, vậy ta chỉ có thể nói các ngươi ngu xuẩn không có thuốc chữa. Dô rèn một cái tay đệm ở nơi cảm, có chút hăng hái nhìn 5 người này. Có thể lấy chính là một cụ ác ma thi thể, làm được trình độ như vậy, cũng coi là người mà. Đại đa số người bình thường, coi như ngươi thật cho hắn một cụ ác ma thi thể, hắn cũng không khả năng lấy thi thể làm căn bản. Nghiên cứu ra loại pháp thuật thậm chí điều khiển toàn bộ Nhật Bản ý chỉ gì cụ coi như bị giết, cũng sẽ không bại lộ địa điểm này. Ngươi là như thế nào phát hiện nơi này, đọc đến trí nhớ à trong 5 người một người khác lên tiếng, nói chuyện vô cùng vênh váo nghênh ngang. Dô rèn ngay cả lý tới đều không thèm để ý hắn, chẳng qua là hơi hơi quăng liếc mắt, liền cho hắn tìm kỹ kết cục. Nhìn dáng dấp ngươi cho là mình thị sử tại ưu thế, nhưng là nhớ. Giết chết ý chỉ gì cũ cũng không thể đại biểu cái gì, ở chỗ này, nhưng là so ma nữ cung điện còn kinh khủng hơn địa phương. Ngồi ở trung ương nam tử, nói chuyện cực kỳ có tự tin. Kế tiếp, hắn lời nói cũng hòa hoãn lại, nhìn dáng dấp ngươi cũng biết cái thế giới này chỗ thần kỳ, thậm chí đạt được một ít vượt xa bình thường năng lực. Thế nào, có hứng thú hay không tới chúng ta thủ hạ làm việc, có thể bằng vào bản thân một người liền nghiên cứu ra như thế thành quả. Là có tư cách cùng chúng ta hợp tác. Ồ không cho là ta là có tổ chức sao Rồ Rèn đổi một tư thế, làm cho mình ngồi thoải mái hơn, cười nói. Không thể nào không có bất kỳ tổ chức có thể lừa gạt được chúng ta mà tồn tại. Trên cái thế giới này, trừ kia 2 cái lấy tinh linh la mở mục tiêu tổ chức bên ngoài, còn lại hết thảy đều không đáng để lo thật là kỳ quái tự tin. Rồ Rèn rêu cợt một tiếng. Ta có thể cảm giác, lực lượng ngươi cũng không phải tinh linh linh lực. Chỉ phải nói cho ta biết môn lực lượng ngươi nơi phát ra lời nói, chúng ta có thể để cho ngươi ngồi vào 9 vị đưa, toàn bộ Nhật Bản chi phí nguyên tùy ngươi điều phối, mà ngươi chỉ cần tận tình phát huy mình mới có thể liền có thể. Trăm độ thú vị thư viện ở vào trung ương người cám dô nói, như nở dê người kha cờ cũng không có bất kỳ ý nghĩa, hắn uy vọng dường như cao dạ tử. M.H.H.66 Com đọc bằng điện thoại đọc bởi vì phát hiện không biết lực lượng. Mà còn cùng ngoại tinh nhân, rất tiếp gần, cho nên động tâm sao nhưng là rất đáng tiếc, các ngươi không cùng ta nói chuyện tư cách ra đứng lên, như là đã thấy qua mấy người kia, như vậy thì hoàn toàn không có cần phải nói nhảm nữa, vung tay là có thể giải quyết chuyện, không cần lãng phí quá nhiều lúc giữa. Ngươi cho rằng ngươi có thể rời đi nơi này sao quá nói nhảm nhiều không nhịn được phất tay một cái, 5 cái thần bí tổ chức thủ lĩnh đột nhiên thân thể rung một cái, một bất kể các ngươi như thế nào mà cứu. Có một chút chính là các ngươi tuyệt đối vô pháp liên quan đến, đó chính là nhân loại linh hồn tự cho là nhân cách suy nghĩ cùng đại não chính là linh hồn các ngươi, hoàn toàn không biết sinh mệnh bản chất, kia liên quan đến ma pháp lĩnh vực, ở đâu là các ngươi có thể chạm được cạnh góc. linh hồn bị chấn nhiếp, đây là kỳ dạ kịch củ huy năng, đang cùng rổ rẹn ký kết khế ước, hoàn toàn giải phóng lực lượng sau, lấy rổ rẹn bản thể lực lượng thành chính so tăng thêm rổ rẹn mái đèn môn, đã là kinh khủng dị thường tồn tại một không muốn giết bọn hắn, muốn hắn môn muốn sống không được, muốn chết không xong phụ thân đại nhân không thích, cũng là kỳ dạ kịch củ không thích màu trắng rổ rẹn mái đèn cười gần hạ, kim sắc độc nhãn chừng một cái, năm cái đã vượt qua nhân loại tuổi thọ ra hỏa, từ trên. Người bắt đầu sinh ra rổ rèn mái đèn hoa cùng dây leo ưu thư viện đổi mới đệ nhất M-He-I-He-I-66. Com điện thoại di động đọc đến từ linh hồn lực lượng chữa trị thân thể bọn họ, nhưng là màu trắng rổ rèn mái đèn lại đang thôn vệ của Bonhan máu thịt. Bọn họ ý thức vẫn còn, nhưng là thân thể lại không cách nào khống chế, chỉ có thể ở hủy diệt cùng tân sinh bên trong. Vĩnh viễn thưởng thức tuyệt vọng mùi vị một các ngươi không phải đang chờ mong thần sao chờ đến ác ma tới sau. Ta sẽ nhượng cho các ngươi tiến vào nó bụng bên trong, sau đó đi vượt sâu cảm thụ thần thế giới nhẹ nhàng cười. Một tiếng, Dô Rèn trực tiếp rời đi nơi này. Đối với nhân loại mà nói, kinh khủng nhất trừng phạt chính là rơi vào trong vực sâu. Đó đã không phải là nhân loại lực ý chí có thể ngăn cản, coi như là đem thánh khiết kim hạt sủa ném vào trong đó, cũng sẽ bị đến bi thảm nhất thống khổ sau đó trụy lạc là hỗn loạn ác ma u nơi đó. Là Dô Rèn mình cũng không nghĩ muốn đặt chân địa phương đi trở về phòng làm việc. Dô Rèn đánh khởi động máy tính, sau đó bắt đầu tự mình biên một phần điều lệnh thư lấy cao ngàn thai danh nghĩa, xử tử ý chỉ gì cụ chỉ xạ tổ. Sau đó mệnh lệnh mới làm giải. Đây chính là cuối cùng đầu mục nút ở sâu bên trong thần bí tổ chức thiếu sót, đương bột môn đều bị giải quyết sau, bởi vì cùng người ngoài không có liên lạc lối đi, tùy tiện là có thể đem chọn cái tổ chức nắm ở tay bên trong. Nhất là vốn có nhất định nhớ ước hạ một được, nói như vậy, nơi này liền thuộc về chúng ta toàn bộ ôm kỳ giả kịch cụ, Dô Rèn cũng không có gì vui vẻ tâm tình, bởi vì quả thực quá đơn giản, đương lực lượng chênh lệch quá lớn lúc, tại người bình thường trong mắt không dám tưởng. Tượng chuyện, giống như ăn cơm uống nước bình thường thoải mái ưu tiếp đó, chính là các loại chờ con gái môn thức tỉnh, sau đó, trước phải cho nữ nhi môn tìm tới thích hợp môi giới. Mới có thể bắt đầu mới ạ Linh trò chơi A xuyên thấu qua N chi lĩnh vực, Dô Rèn ánh mắt rơi vào xa ưu cái vali ra trên PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.